Vô thượng thần đế 342 chương 3402 cửu vĩ long hạt cẩn thận một chút. Đi ra xem một chút lại nói. Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói. Nói không chừng là đến cái gì hạch tâm địa phương đâu. Hạch tâm địa phương Tạ Thanh cười ha ha. Nơi này giống chứ cũng là bị ném bỏ địa phương đâu. Ba người chân đạp đất mặt. Tại từng khỏa to lớn cổ thụ ở giữa. Quả nhiên là giống như sâu kiến. Bốn phía yên tĩnh im ắng, phảng phất không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ là theo ba người dần dần đi lại thời điểm, một tia biến hóa vi diệu, lại là bị ba người nắm lấy đến. Cảm nhận được sao? Tịch Diệp Thanh mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật đầu. Tạ Thanh giờ phút này lại là ngẩn người. Cảm nhận được cái gì sát khí bá bá bá. Tam đạo thân ảnh, giây lát ở giữa tách ra. Oanh! Dưới chân đại địa ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Ba người chia làm tam phương. Giờ khắc này Tịch Diệp Thanh đứng vững tại một đoạn chém ra trên cành cây, truy thủ trong tay tản ra nhàn nhạt u quang. Cửu vĩ long hạt Tịch Diệp Thanh gương mặt xinh đẹp khó coi. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là nhìn lại. Không sai, cửu vĩ long hạt. Thần thú vào giờ phút này. Nhìn kia cửu vĩ long hạt khí tức ba động. Dù không bằng giới tôn, có thể là đỉnh tiêm giới thánh thực lực tuyệt đối có. Giờ khắc này, Tạ Thanh sắc mặt mang theo một tia khát vọng. Đồ tốt a ta chủ công. Hai người các ngươi trợ công. Tịch Diệp Thanh quyết định thật nhanh nói. Ghi nhớ, cái này ra hỏa, so thực lực của ta càng mạnh. So với cảnh chiết sư huyên hẳn là không kém. Cẩn thận một chút. Không cần Tịch Diệp Thanh nói, Tạ Thanh cùng Mục Vân cũng có thể cảm giác được. Đại gia hỏa, hình dạng giống như một cái toàn thân đen nhánh bọ cạp. Có thể là, cũng không phải một đầu cách đuôi, mà là chín đầu. Mỗi một đầu cách đuôi phần đuôi đều mang bén nhọn gai độc. Chớ bị gai độc đâm trúng, nếu không độc tố sẽ muốn mệnh bá. Tịch Diệp Thanh một câu rơi xuống, đã là giây lát ở giữa xếp ra. Cẩn thận chỉ là, ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là khẽ quát một tiếng, nhất kiếm chém ra. Tịch Diệp Thanh càng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thân ảnh lui nhanh. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Đâm nghiêng bên trong, một cái khác cửu vĩ long hạt, thế mà tại lúc này giết ra. Tịch Diệp Thanh sắc mặt trắng bệch. Kém một chút, liền bị độc kia đâm quán xuyên thân thể. Hai cái cửu vĩ long hạt giờ khắc này. Mục Vân, Tạ Thanh, Tịch Diệp Thanh ba người. Sắc mặt thận trọng. Hai cái cửu vĩ long hạt cũng không phải nói đùa. Mỗi một cái đều là cảnh chiết như vậy thực lực. Ba người bọn họ. Đối phó một cái đều quá sức. Càng đừng đề cập hai cái. Tịch sư tỷ Tạ Thanh giờ phút này quát. Ngươi là đỉnh tiêm tam cấp giới trận sư. Cuốn lấy một cái. Cũng không có vấn đề a, có thể là. Một cái khác, giao cho ta cùng Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Tịch Diệp Thanh sắc mặt biến hóa. Thế nào tịch sư tỷ không tin chúng ta? Tạ Thanh cười nói. Hiện tại, không có những biện pháp khác. Để hai xúc sinh này hội tụ đến cùng một chỗ. Ba người chúng ta quả quyết là không có thoát thân khả năng. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại trường kiếm. Là đạo. Tịch sư tỷ đem bên trong một cái vây khốn là được. Không cần cùng hắn cứng đối cứng. Một cái khác. Chúng ta đến giết giết Tịch Diệp Thanh thật có phần sưởng sốt. Hai tên khốn kiếp này ở đâu ra tự tin giết giết được sao tê tê. Chỉ là. Giây lát ở giữa. Kia cửu vĩ long hạt. Một đầu độc vĩ. Tại lúc này đã là phá không mà đến. Đâm thẳng Tịch Diệp Thanh. Minh bạch Tịch Diệp Thanh một câu uống xong. Cửu sát vô hồn trận một câu uống xong. Gần vạn đạo giới văn tại lúc này chen chúc mà tới. Ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa. Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh. Phối hợp một đợt không có vấn đề. Tạ Thanh vào giờ phút này. Cánh tay mặt ngoài xuất hiện đạo đạo long lân, bao trùm trên thân thể. Thậm chí đôi mắt bên trong một tia thanh quang từ từ lan tràn ra. Tại hắn khóe mắt vị trí xuất hiện lớp vảy màu xanh. Giờ khắc này Tạ Thanh nói không ra vĩ ngạn. Mục Vân cũng không nói nhảm, cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, kiếm thể bộc phát. Tứ phương thiên kiếm nhất kiếm chém ra. Tứ đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa xếp ra. Khanh khanh khanh. Hỏa quang bốn bốc lên. Kia tứ đạo kiếm ảnh. Tại cửu vĩ long hạt mặt ngoài. Chẳng qua là lưu lại từng đạo ấm ngân. Không có vật gì khác nữa. Thật cứng rắn xác Mục Vân cao giọng nói. Kia là đương nhiên Tả Thanh cười hắc hắc nói. Cái này cửu vĩ long hạt. Là cửu vĩ độc hạt cùng long tộc lấy ra hậu duệ. Có long tộc phòng ngự cường đại năng lực. Lại có cửu vĩ độc hạt ám sát năng lực. Có thể là rất mạnh. Long chi sơ. Tính bản âm lời này thật sự là không giả cút Tả Thanh mắng một cái. Quát. Ta cận chiến. Ngươi viễn chiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên thực tế. Không cần Tả Thanh nói. Mục Vân cũng biết. Chỉ có thể như thế. Tả Thanh nhục thân là mạnh hơn hắn. Giờ phút này, Mục Vân luyện tâm nguyên kiếm thẳng tắp dọc tại thân trước. Bát phương thần kiếm một câu uống xong. Bát đạo ngưng thực kiếm ảnh tại lúc này bộc phát ra. Bá bá bá. Trong chốc lát kia bát đạo kiếm ảnh phân tán bát phương chém về phía cửu vĩ long hạt. Đông. Nhất đạo trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Cửu vĩ long hạt thân thể lảo đảo. Tả Thanh giờ phút này ôm đồm ra. Nếm thử ta long trào công vù vù. Giây lát ở giữa, Tả Thanh hai tay thành trào, hai đạo trào ấm tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Khanh khanh hai đạo trào ấm, giây lát ở giữa chụp vào kia cửu vĩ long hạt hai cái đuôi. Tả ầm ầm trong lúc nhất thời, bạo liệt vang lên. Tiên huyết tại lúc này tràn ngập ra. Tả Thanh ha ha cười nói. Lão Mục. Cứ như vậy đến minh bạch chỉ là. Tả Thanh lời nói vừa mới rơi xuống. Tư không rung động. Một đầu đuôi bọ cạp, vạch phá không khí, đâm thẳng Tả Thanh. Nhìn thấy kia đuôi bọ cạp đến, Tả Thanh minh bạch bị đâm trúng, liền xong đời. Thân thể nghiêng đi tránh thoát đuôi bọ cạp. Có thể là kia đuôi bọ cạp tại lúc này, lại là trực tiếp đập vào Tả Thanh sau đầu. Bành! Tả Thanh thân ảnh bị đánh ra. Liên tiếp đụng chạm lấy kia cao ngàn trượng cổ thụ. Từng khỏa bị va sụp ở giữa. Tả Thanh thân ảnh biến mất không thấy. Mục Vân biến sắc. Thiên địa hồng lô ầm ầm ông thanh danh vang lên. Mục Vân thân thể bên trong bộc phát ra đạo đạo nham tương. Từng đạo nham tương hóa thành từng đạo trường long. Giây lát ở giữa cắn xé. Phun ra hỏa diễm. Thẳng hướng cửu vĩ long hạt. Giờ khắc này, Mục Vân hai tay dây lát ở giữa kết ấm. Tam cực quy thiên thuật tam đạo trói buộc chi lực. Từ bốn phía tụ tập. Dây lát ở giữa khép lại hướng kia cửu vĩ long hạt. Giờ khắc này, nham tương cử long cùng tam cực quy thiên thuật dung hợp, bộc phát ra cường đại trói buộc lực. Ngọa tào một tiếng chửi mắng tại lúc này vang lên. Tả Thanh giờ phút này, đôi cánh tay, huyễn hóa thành long trào, dây lát ở giữa bay nhào mà tới. Lão tử chơi chết ngươi rít lên một tiếng. Thổi phù một tiếng kia sắc bén long trào tại khắc hoa phá cửu vĩ long hạt một đầu cách đuôi. Lão Mục minh bạch Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa tách ra kiếm mang. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát nhất đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Thổi phù một tiếng. Tiên huyết băng mở. Kia cửu vĩ long hạt một đầu cách đuôi bị chém đứt. Ô ô ô. Đau đớn tiếng nghẹn ngào vang lên. Cửu vĩ long hạt giờ phút này nhìn về phía Mục Vân cùng Tả Thanh hai người thân ảnh lui lại. Hai gia hỏa này tựa hồ không dễ chọc, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mục Vân cùng Tả Thanh vào giờ phút này lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Xuất sinh này quá mạnh, Mục Vân ớt tiếng nói. So cảnh Triết sư huyên thực lực không kém. Nào có dễ giết như vậy hai người bọn họ. Một cái giới thánh tứ trọng. Một cái giới thánh ngũ trọng. Đối mặt đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng. Quá khó. Vô thượng thần đế 342 chương 3403 đem huyên đệ của ta phun ra đến điểm hung ác. Tả Thanh nghe được một bên khác. Kia một cái khác cửu vĩ long hạt cũng là bộc phát. Nhìn không được nói. Nếu không. Ta lo lắng tịch diệp thanh kiên trì không được bao lâu. Ngươi được không? Mục Vân lại là hỏi. Xem thường ta. Tả Thanh cười hắc hắc nói. Giết cái này bọ cạp. ta đại khái là có thể tấn thăng giới thánh lục trọng cảnh giới. Ngươi nói ta được hay không? Mục Vân ánh mắt sáng lên. Đến tốt huyên để hai người, giờ phút này chiến đấu khí tức bộc phát. Kia bị chặt đứt một đuôi cẩu vĩ độc hạt, nhìn về phía hai người, cũng là mày nhăn lại. Hai người kia, không dễ chọc, có thể là, so với hai người thực lực, hắn có thể là mạnh hơn nhiều. Bá, một giây lát ở giữa, cẩu vĩ độc hạt tại lúc này, lại lần nữa xung phong ra ngoài. Cuồng bảo khí thế tại lúc này bốc lên. Bộc phát khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Bá bá bá, từng cây gai độc. Từ độc kia đuôi bên trong. Bộc phát ra. Phô thiên cách địa. Thẳng hướng Mục Vân cùng Tạ Thanh. Tới Mục Vân quát khẽ một tiếng. Tạ Thanh thân thể tới gần Mục Vân. Thiên địa hồng lô tại lúc này mở rộng mấy lần, đem hai người thân thể bao phủ lại. Khanh khanh khanh tiếng va đập tại lúc này vang lên. Lô bên ngoài, nham tương bị gai độc bắn trúng, quang mang đều là ảm đạm không ít. Trong lò, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người càng là bị chấn đầu ngất đi. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không à? Được, Mục Vân mở miệng nói. Yên tâm đi, cái này thiên địa hồng lô lực bộc phát dù không bằng dĩ vãng, có thể là chế tạo vật liệu, cũng không phải hời hợt chi vật. Tạ Thanh mắng, tiểu tử ngươi, sớm tối chết trên tay ngươi. Khanh khanh khanh thanh âm, một mực không dừng lại tới. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, không biết đỉnh phổi trôi giạt bao lâu. Đột nhiên, độc kia đâm vào giờ phút này, ngừng lại. Tạ Thanh mở miệng nói, cái này ra hỏa cũng không phải không hạn chế phóng độc đâm. Giết ra ngoài tốt một giây lát ở giữa. Tạ Thanh tại lúc này, hai tay hóa thành long trào. Bộ mặt càng là nhiều ra từng đảo vảy rồng màu xanh. Oanh, trong chốc lát, Tạ Thanh bộc phát ra toàn thân khí thế cường hoành đáng sợ. Từng đảo xung kích tại lúc này bốn phía tàn ra. Mục Vân lúc này, hai mắt cũng là lực lượng biến hóa. Mắt cháy. Thương thiên chi mâu mắt phải. Luân hồi chi nhãn trong mắt cháy. Thanh sắc quang mang hóa thành đảo đảo không gian lợi nhận. Giết kia không gian lợi nhận tại lúc này bộc phát ra. Thương thiên thần chạm phúc phúc phúc phúc. Thẳng hướng Tạ Thanh cửu vĩ độc hạt, vào giờ phút này bị Mục Vân ngăn cản. Thiên địa hồng lô quát khẽ một tiếng. Thiên địa hồng lô tại lúc này hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Bị Mục Vân vung lên. Trực tiếp đập xuống. Đông. Trầm muộn tiếng va đập tại lúc này vang lên. Cửu vĩ độc hạt vào giờ phút này đầu hơi phát nặng. Cái này cái giới thánh tứ trọng ra hỏa, bộc phát ra sức chiến đấu, rất mạnh rất mạnh. Nên ta Tạ Thanh vào giờ phút này, vừa sải bước ra, hai tay bỗng nhiên bắt lấy kia long bọ cạp một cái chân. Cho ta xuống tới một cái xé mở. Xoẹt một tiếng, máu tươi chảy xuôi ra. Long bọ cạp kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy. Lại đến. Lão Mục, được rồi. Tạ Thanh một móng vuốt xé xách kia long bọ cạp một cái chân. Lập tức lui lại. Mục Vân giờ phút này, mắt trái quang mang lói lên, đảo đảo không gian lợi nhận, lại lần nữa xếp ra. Thiên địa hồng lô tại lúc này, lại lần nữa ném ra. Oanh, Tạ Thanh vào giờ phút này. Đột nhiên xông ra. Hai tay lại lần nữa hướng phía kia long bỏ cạp một cái chân khác chộp tới. Đem cái này quy tôn tử chân đều xé sách. Nhìn nó chạy thế nào chỉ là. Tạ Thanh mắt thấy sắp bắt lấy kia đại gia hỏa một cái chân thời điểm. Long bọ cạp lại là phẫn nộ rít lên một tiếng. Tám đầu cách đuôi. Tại lúc này cuốn tới. Đem Tạ Thanh hết thảy đường lui. Toàn bộ ngăn cản. Miệng lớn dính máu tại lúc này trực tiếp nuốt vào. Tạ Thanh thân ảnh tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân lại là ngẩn người. Lão Tạ rít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Ngọa tào, đem huyên đệ của ta phun ra. Mục Vân quát mắng một cái, nhất kiếm giết ra. Khanh, cửu vĩ long hạt cái đuôi đẩy ra, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Ránh Mục Vân giờ phút này ánh mắt phát lạnh. Mặt ngoài thân thể thương hoàng thần y bao trùm tại bên ngoài thân. Một cỗ nồng đậm thế giới chi lực tại lúc này càn quét ra. Kia điên cuồng nồng đậm lực lượng thậm chí đem chu tiên đồ bên trong ngủ say năm con tiểu hoang thú di chủng đều bừng tỉnh. Năm cái tiểu gia hỏa không biết vì sao nhìn xem chu tiên đồ bên trong thế giới biến hóa. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là từ trong chỗ ngồi bừng tỉnh. Chủ nhân nổi giận Chu Tiên Đồ cùng Mục Vân cùng một nhịp thở. Mục Vân một ngày nộ khí thao thiên, cái này Chu Tiên Đồ bên trong thời tiết cũng sẽ trở nên âm trầm vô cùng. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nổi, khí tức bộc phát. Để ngũ đảo hồn y tại lúc này ngưng tụ mà ra. Giới thánh ngũ trọng ngày cẩu Mục Vân vừa sải bước ra. Thiên địa hồng lô tại lúc này bị hắn trưởng khống trong tay. Âm âm hỏa long, phô thiên cách địa mà tới. Từng đảo hỏa long càn quét ở giữa, xung đột mà ra. Tản ra đến, một đầu không hơn 100 mét. Có thể là làm những cái kia nham tương chi long khép lại lên thời điểm, lại là có dài 100 trượng, to mấy chục mét. Mục Vân chân đạp nham tương cử long cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, giữa trời nện xuống. Bành! Một cỗ to lớn lực phản chấn tại lúc này bộc phát ra. Cửu Vĩ Long Hạt cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, sắc mặt biến hóa. Trước mắt người thanh niên này phát điên, tựa hồ so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Chu Tiên Đồ, vạn nguyên chi lực nội tâm quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, Chu Tiên Đồ bên trong đảo đảo lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này không hề chỉ là thế giới chi lực đơn giản như vậy, mà là vạn nguyên chi lực, vạn nguyên chi lực hội tụ tại Mục Vân lòng bàn tay. Chạm một tiếng quát khẽ vang lên. Kia vạn nguyên chi lực hóa thành một hạt châu, giây lát ở giữa hạ xuống. Ầm ầm. Thiên địa ở giữa kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, đem bốn phía đại thụ tất cả đều phá hủy. Một bên khác, Tịch Diệp Thanh cảm nhận được kia ba đồng khủng bố, cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Quá mức khủng bố, cái này là Tạ Thanh cùng Mục Vân bộc phát ra chiến lực sao? Rất không có khả năng, đi này chỗ nào là giới thánh tứ trọng. Ngũ trọng có thể thi triển đi ra. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Mục Vân thân trước kia cửu vĩ long hạt bốn đầu cách đuôi đồng loạt đứt gãy, tiên huyết như rót. Một nổ đoạn mất bốn đầu cách đuôi. Cửu vĩ long hạt sắc mặt đại biến. Cái này ra hỏa nổi điên quá khủng bố. Cửu vĩ long hạt tại lúc này thân ảnh rút lui. Hắn muốn chạy không chạy, một lần nữa khả năng sẽ chết. Chạy chạy trốn nơi đâu, Mục Vân rút kiếm liền truy. Oanh! Chỉ là sau một khắc, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia chạy trốn bên trong cửu vĩ long hạt, phần bụng lại là đột nhiên nổ bể ra tới. Chính là chân thật thối một tiếng quát tháo tại lúc này vang lên. Tạ Thanh thân ảnh đầy là dịch nhờn tại lúc này xuất hiện. Lão Mục, ha ha ha. Có phải là bị lão tử hù đến rồi, coi là lão tử bị cái này độc hạt tử cho ăn rồi? Tạ Thanh cười ha ha nói. Cái này gọi không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lão tử cũng sẽ không bị xúc sinh này cho ăn. Cút! Mục Vân quát mắng một tiếng. Ta mới không có ngu ngốc như vậy. Vô thượng thần đế 342 chương 3404 giới thánh ngũ trọng. Tạ Thanh nghe vậy lại là nhích miệng. Bị hù dọa liền bị hù dọa. Giải thích cái gì, lão tử biết. Ngươi cũng sẽ không yêu ta, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Mục Vân mắng một tiếng. Nói. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Đi giúp Tịch sư tỷ. Tạ Thanh giờ phút này thân ảnh lói lên. Đến Mục Vân bên cạnh thân. Bên ngoài thân. Kia nhàn nhạt thanh quang. Quang mang càng thêm cường thịnh. Tại Tịch Diệp Thanh mặt trước. Liền không thể kia không kiêng nể gì cả. Phải hỏi ngươi nhiều suất lực. Ta đánh một chút hạ thủ. Cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích nhích miệng. Kia trên mặt đất bị Tạ Thanh mở ngực mổ bụng cửu vĩ long hạt. Mắt thấy là không sống được. Đến mức Tạ Thanh là như thế nào hấp thu cái này ra hỏa thể nội ẩm chứa một tia thần long khí huyết. Mục Vân cũng lười đi quản. Tổ long hậu duệ lại không có điểm bản lĩnh. Kia mới thật sự là tà môn. Tạ Thanh giờ phút này thân thể bên trong lực lượng ba động, mùi tanh tiêu trừ. Bên ngoài thân long lân tại lúc này cũng là từng cái cởi ra. Đi u, v, quy, quy, mơ. Hai người dây lát ở giữa thẳng hướng một bên khác. Vào giờ phút này, Tịch Diệp Thanh một người đối phó kia cửu vĩ long hạt. Bằng vào tam cấp giới trận quấy nhiễu, cửu vĩ long hạt thủy chung là vô pháp đột phá. Có thể là từ từ, cửu vĩ long hạt cũng là mất đi kiên nhẫn. 9 cái đuôi, không ngừng mà đánh thẳng vào giới trận biên giới, làm cho Tịch Diệp Thanh chỉ có thể bị động phòng thủ. Nàng mặc dù cũng là giới thánh cửu trọng cảnh giới, có thể là cùng cảnh chiết loại kia, sắp bước vào giới tôn giới thánh cửu trọng, còn là rất không giống. Oanh kịch liệt tiếng va đập tại lúc này vang lên. Tịch Diệp Thanh thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt. Vững chắc giới trận, xuất thủ ngăn cản, nàng hiện tại có phần chống đỡ không nổi. Hai tên khốn kiếp này, đến cùng thế nào? Sẽ không bị giết đi. Tịch Diệp Thanh chửi nhỏ một tiếng nói. Không hỏi làm sao lại thế, một thanh âm ở bên tai vang lên. Tịch Diệp Thanh hơi sững sờ. Tả Thanh cười hắc hắc nói. Cái kia bị hai anh em chúng ta giải quyết. Tịch sư tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Giết cái này cái đại gia hỏa, ngươi tới áp chế. Đừng để hắn chạy. Chúng ta đến giết Mục Vân, thanh âm tại lúc này vang lên. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía bên cạnh thân. Ngươi tấn thăng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu. Tịch Diệp Thanh giờ phút này lại là ngẩn người. Cái này tấn thăng rồi quá khoa trương đi, chỉ là liên tưởng đến địa phàm, đúng Mục Vân đánh giá. Tịch Diệp Thanh rất nhanh thu hồi chính mình nội tâm chấn kinh. Cái này ra hỏa không giống bình thường. Không thể cùng hắn so, cùng hắn so sẽ để cho người rất tuyệt vọng. Vào giờ phút này, Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người đã là xông vào trong đó. Cường đại sát khí tại lúc này phóng thích ra. Bá đạo khí thế cho người ta một loại cực kỳ cường thịnh lực áp bách. Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm Thiên Địa Hồng Lô tại lúc này cũng là ném ra. Mà Tạ Thanh càng là thẳng tiến không lùi, đằng đằng sát khí. Lần này so vừa rồi nhìn dễ dàng rất nhiều. Dù sao mới vừa rồi là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đối phó một cái. Hiện tại Tịch Diệp Thanh áp trận, Mục Vân cùng Tạ Thanh ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên ở giữa. Tạ Thanh đến rồi Mục Vân Thiên Địa Hồng Lô bên trong nham tương. Hóa thành dài trăm trượng. Vô cùng chân thực. Nóng bỏng nham tương. Phun ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang truyền ra tới. Hỏa long nện xuống. Tạ Thanh tại lúc này cũng là xông ra. Thấy cảnh này Tịch Diệp Thanh cũng là hơi sững sờ. Hai người này thường ngày bên trong nàng biết quan hệ rất tốt. Có thể là lần này. Là lần đầu tiên nhìn thấy hai người hợp tác. Không có kẽ hở. Trong lúc mơ hồ cho người cảm giác giống như hợp hai làm một. Thậm chí không cần ngôn ngữ liền có thể không có khe hở dính liền. Cái này là nhiều ăn ý. Tạ Thanh vào giờ phút này ánh mắt thanh tịnh. Ánh mắt mang theo một tia tỉnh táo. Nhìn xem thân trước. Ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Kia cửu vĩ long hạt một đầu cái đuôi bị chém đứt. Vào giờ phút này cửu vĩ long hạt có phần hoảng. Hai người này chém giết đồng bạn của nó, hắn cũng không phải là không biết. Mà giờ khắc này, nữ tử trước mắt cùng hai người này hợp tác, giết nó, là có rất lớn cơ hội. Ba vị tha mạng cửu vĩ long hạt hồn lực bộc phát ra truyền âm nói. Tha mạng tha cho ngươi. Muội Tạ Thanh mắng một cái. Quát! Muốn giết lão tử thời điểm. Thế nào không nghĩ để lão tử tha mạng. Nghe đến lời này, cửu vĩ long hạt ánh mắt run lên. Ta biết ngươi nhóm tại sao đến. Vì kia sinh mệnh thủ ta biết ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là dừng tay lại. Nói Tạ Thanh quát. Ta nếu là nói, ngươi nhóm bỏ qua ta không gạt chúng ta, liền bỏ qua ngươi. Gạt chúng ta, liền giết ngươi. Tạ Thanh lại lần nữa quát. Cửu vĩ long hạt thở phào, nhìn về phía ba người, tiếp tục nói, tại địa phương này hướng đông 150 dặm bên ngoài nơi này, là tiền nhiệm một vị giới chủ cường giả, đào móc phát hiện, bản thân cũng là tự thành không gian mà vị kia giới chủ, năm đó phát hiện sinh mệnh thụ mầm non, không có ngắt lấy, thả tại địa phương này, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Kia sinh mệnh thủ đã là trưởng thành. Không vừa lòng với mình địa vực bên trong sinh mệnh lực. Bắt đầu thôn phệ tứ phương. Cho nên nơi này cây cối. Đều là âm u đầy tử khí. Tạ Thanh nghe được nơi đây. Ngắt lời nói. Vậy tại sao sẽ dính dấp đến ba người chúng ta mà đến cửu vĩ long hạt lắc đầu nói. Ta cũng không biết. khả năng ngươi nhóm cùng cái này sinh mệnh thủ hữu duyên đánh giám Tạ Thanh mắng một cái. Cửu Vĩ Long Hạc vội vàng nói. Ta biết đến đều nói cho các ngươi biết. Có thể thả ta đi đi không thể Tạ Thanh lại là nói thẳng. Đều nói cho chúng ta biết rồi ngươi xác định kia sinh mệnh thủ. Đản sinh ra sinh mệnh thủ chi dịch. Đúng ngươi nhóm cũng là có lợi thật lớn. Có thể làm cho ngươi nhóm thối biến. Ngươi nhóm hội không động tâm điều này nói rõ cái gì tới gần kia sinh mệnh thủ. Nhất định có càng cường đại thú tộc tồn tại. Cho nên ngươi nhóm chỉ có thể ở ngoại vi đánh một chút gió thu lời này không nói. Là muốn nhìn chúng ta đi chết sao lời này vừa nói ra. Cửu Vĩ Long Hạc ánh mắt xây lát ở giữa hung áp. Tám đầu cái đuôi thẳng tắp thẳng hướng Tạ Thanh. Thành thành thật thật nói cho chúng ta biết. Đồng thời nguyện ý mang bọn ta đi. Kia mới gọi thẳng thắn. Ta đoán chừng để cho ngươi đi. Hiện tại tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Muốn chết một câu uống xong. Vừa sải bước ra. Tạ Thanh một chảo chụp được. Mục Vân vào giờ phút này cũng không nói nhảm. Giây lát ở giữa công kích giết ra. Ầm ầm thanh vang truyền ra tới. Giao chiến duy trì liên tục. Đem phủ cận cổ thụ từng khỏa vỡ nát. Cuối cùng. Cửu Vĩ Long Hạc còn thừa tám đầu cách đuôi tất cả đều đứt gãy. Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người. Một cách mông ngã ngồi trên mặt đất. Từng ngụm thở. Mã Đức mệt chết lão tử Tạ Thanh từng ngụm thở nói. Tiểu tử ngươi. Thế nào còn chưa tới giới thánh lục trọng ngươi gấp cái gì cũng không phải một hơi liền có thể triệt để hấp thu Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này. Cũng là ngực chập trùng. Cái cổ mang theo ấm ánh mồ hôi. Thân ảnh rơi xuống. Không có sao chứ nhìn về phía hai người Tịch Diệp Thanh nhìn không được nói. Vào giờ phút này. Tạ Thanh một đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Diệp Thanh. Chuyện không cần né tránh. Đần độn nói. Không có việc gì. Tịch sư tỷ, ngươi không sao chứ nhìn ngươi mệt quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nghe đến lời này Tịch Diệp Thanh cúi đầu nhìn lại. Lại nhìn Tạ Thanh. Ánh mắt lạnh như băng quát lớn. Vô sỉ vô thượng thần đế 342 chương 3405 kiều kình Tạ Thanh cười ha ha một tiếng. Cũng không thèm để ý. Vô sỉ liền vô sỉ thôi bên ngoài 150 dặm. Chúng ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi Mục Vân mở miệng nói. Hai cái này đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng thực lực thú tục. Đều phải tại cái này nán lại. Kia tới gần hạch tâm địa. Chỉ sợ sẽ là chân chính giới tôn cấp bậc cường giả. Giới tôn cảnh giới, hồn phách bốn phía, sẽ mở tứ đảo hư khiếu. Mà cái này tứ đảo hư khiếu, hội liên tục không ngừng vì giới tôn cấp bậc võ giả cung cấp hồn lực tăng phúc. Mà hồn phách bốn phía, hết thảy có thể mở ra tứ đảo hư khiếu. Cho nên, giới tôn cảnh giới, vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Cho dù là giới tôn sơ kỳ cảnh giới, thực lực cũng là tuyệt đối không phải giới thánh cửu trọng có thể so sánh với. Cho dù là Mục Vân đến giới thánh cửu trọng, cũng không có cái này cái lòng tự tin. U Vinh Quy Quy Mơ Tịch Diệp Thanh gật đầu nói. Mà lại. Tỉnh Tử Dương. Từ Hằng. Ninh Lập cùng Mạnh Túy bốn người bọn họ. Không biết như thế nào. Không có giới thánh cửu trọng cùng một chỗ. Bốn người bọn họ nếu là đụng phải những tông môn khác người. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Những này cột mốc. Ngươi nhóm hấp thu. Nắm chặt thời gian khôi phục đi. Tại nơi này. Sức chiến đấu không tại đỉnh phong. Sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng không có cự tuyệt. Hai người đều thu hạ giới thạch không có nhiều lời. Mục Vân tuyệt không gấp gáp trực tiếp bắt đầu vững chắc. Mà là cẩn thận quan sát. Ở vào hồn hải bên trong hồn phách. Kia hồn phách tiểu nhân hiện nay cùng mình thân thể không khác nhau chút nào. Mà tại hồn phách bên trong bảy cái như ẩn như hiện điểm trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy. Tam hồn thất phách cái này là tam hồn thất phách chỗ, cũng là hồn phách thể tạo thành hạch tâm. Vào giờ phút này, Mục Vân quan sát bên trong thân thể hồn phách. Tại hồn phách bên ngoài thân, ngũ đảo hồn y bao phủ tại bên ngoài. Võ giả cảnh giới, mỗi một cái khoảng cách đều là đối nhục thân cùng hồn phách lại lần nữa thăng hoa. Mà cái này loại thăng hoa, Mục Vân cũng không biết khi nào mới là phần cuối. Nhưng là, đến phần cuối, Mục Vân cảm giác có lẽ chính là cực hạn. Võ đạo chi lộ cực hạn. Không biết thần đế có phải là hay không đến cực hạn này. Vào giờ phút này, Mục Vân thẩm tra ngũ đạo hồn y, tâm tình phá lệ thư sướng. Một trận chiến này để hắn đối với mình hết thảy thủ đoạn, lại lần nữa có một lần rõ ràng nhận biết. Vẫn tinh thần kiếm quyết vạn nguyên quy thiên quyết, cái này hai môn giới quyết kết hợp. Dùng hắn giới thánh ngũ trọng cảnh giới. Đối mặt thất trọng. Đều không là vấn đề. Mà thiên địa hồng lô bên trong. Theo chính mình cảnh giới đề thăng. Có thể dẫn động nham tương bộc phát. Cũng là dần dần cường hoành lên. Trăm trưởng nham tương cử long lực bộc phát. Đối đầu giới thánh bát trọng đều có thể đối cứng. Tiếp đó chính là hóa long. Hóa long về sau thân thể lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ gấp bội đề thăng. Có thể là. Cũng không thể thời thời khắc khắc hóa long. Bị người hữu tâm nhìn thấy. Chính mình đoán chừng sẽ bị người bắt đi làm vật thí nghiệm. Còn nữa chính là thương thiên chi nhãn lợi dụng. Luân hồi chi nhãn bộc phát. Cùng với. Thương hoàng thần y tăng phúc. Cuối cùng để Mục Vân cảm thấy mạnh nhất. Liền không ai qua được luân hồi chi nhãn thái cực chi đạo. Cái này thái cực chi đạo, lực bộc phát kinh người, âm dương kết hợp, không gì sánh kịp. Đến mức vạn nguyên chi lực. Đúng là rất cường đại. Có thể là, Mục Vân cũng không có đối ứng vũ huyết trưởng khống. Chủ yếu chính là ngưng tụ làm các loại hình thái. Dẫn bảo ra. Có thể dù vậy, uy lực cũng là kinh người. Nếu là tăng thêm những này chạm cửu trọng đều không là vấn đề. Chỉ bất quá, một vài thứ cũng không phải tốt như vậy ở trước mặt mọi người thi triển. Đến mức đối mặt giới tôn. Mục Vân chưa cùng giới tôn giao thủ, đúng giới tôn cảnh giới võ giả cường đại còn không có một cái rõ ràng nhận biết. Ba người lặng lặng khôi phục ở giữa, bốn phía đạo đạo phá không âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt mà qua. Những thân ảnh kia tại ba người đỉnh đầu trực tiếp lướt qua. Vì phòng ngừa nguy hiểm, Tịch Diệp Thanh sớm tại ba người dừng lại tu chỉnh thời khắc. Đã là thiết hạ một tòa huyễn trận, ngăn cách ba người khí tức. Là Kiều Kình, Tịch Diệp Thanh mở miệng nói. Kiều Kình là ai? Tịch Diệp Thanh chân thành nói. Quy Nguyên Tông đệ tử. Cùng kia Út Tiến Ngôn thực lực không sai biệt nhiều. Cũng không phải người tốt lành gì giới thánh cửu trọng lần này. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng không có cái gì đặc biệt kinh ngạc. Hai người hợp lực đã là chém giết một cái giới thánh cửu trọng thực lực thần thú. Đối mặt giới thánh cửu trọng. Cũng không có phía trước kia các loại áp lực. Tứ trọng chinh lệch cảnh giới nghe đúng là rất lớn. Có thể là. Đối với Mục Vân cùng Tạ Thanh mà nói. Có đôi khi nhìn không chỉ là chênh lệch cảnh giới. Càng nhiều. Là chính bọn hắn thực lực bộc phát. Bọn hắn tựa hồ biết sinh mệnh thủ chỗ. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói. Lần này xem ra là dối bời. Không biết Tỉnh Tử Dương bốn người bọn họ thế nào. Ba cái giới trận sư tăng thêm mạnh túy. Bình thường giới thánh cửu trọng cũng sẽ không đi cố ý chọc bọn hắn. Tạ Thanh chân thành nói. Mạnh túy tuy nói là giới thánh lục trọng. Thế nhưng lại không kém lúc này. Liền thể hiện ra ngoài trận sư chỗ lợi hại. Cho dù Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập cùng Mạnh Túy chỉ là bốn người. Có thể là ba cái tam cấp giới trận sư đối đầu giới thánh cửu trọng cũng là hoàn toàn không sợ. Nếu ai gây bọn hắn cái kia chưa chắc hội có quả ngon để ăn. Đi thôi, Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Thở ra một hơi nói. Bất kể như thế nào. Tại nơi này tìm người. Cũng không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy. Chúng ta đi trước nhìn xem. Kia cái gọi là sinh mệnh thụ. Đến cùng là bộ dáng gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Một nhóm ba người cẩn thận từng ly từng tí. Hướng phía đông phương mà đi. Trên đường đi. Linh linh tinh tinh. Cũng đụng phải mấy người. Ba người cũng không có tìm phiền toái. Một mực hướng phía chính mình tiến lên phương hướng. Thẳng tiến không lùi. Trăm dặm chỗ khoảng cách đối với ba người đến nói cũng không tính khó. Nếu không phải là lo lắng lại xuất hiện cửu vĩ long hạt bực này thần thú ngăn cản. Ba người không cần nửa khắc liền có thể đến. Theo ba người xâm nhập ở giữa, trên đường không ít thi thể xuất hiện. Có cường đại thần thú, cũng có đến cái này dẫn Nguyệt Sơn bên trong võ giả. Một mảnh hỗn độn phía dưới, nhìn qua cho người ta một loại rối loạn phân tạp cảm giác. Cẩn thận Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng. Ba người thân ảnh lập tức chậm lại. Nhìn về phía trước ở giữa. Chỉ thấy được. Kia cổ thụ ở giữa. Mấy nhóm người tại lúc này. Hiển nhiên là giúp nhau đụng phải. Mà lại giữa lẫn nhau, mùi thuốc súng đều nồng. Nhìn kỹ lại cho người cảm giác cũng là dương cung bạc kiếm. Tựa hồ, vì cái gì tranh đoạt. Ba người tại lúc này, xa xa dừng lại tuyệt không tới gần. Có Tịch Diệp Thanh vị này giới thánh cửu trọng tại. Một ngày hiện thân. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ thành vì bị người quan tâm một phương. Nghĩ không tham dự tranh đấu, cũng không thể. Khoảng cách xa xôi, nghe không rõ đám người kia đang nói cái gì. Nhưng là hiển nhiên có thể nhìn thấy, hơn 10 người chia. Làm tam phương, lẫn nhau giúp nhau ngăn cách ra. Trong đó một phương, chính là mới vừa rồi từ ba người thân trước mà qua Kiều Kình. Mặt khác hai phe, Mục Vân ngược lại là nhận ra một phương tới. Kia một người cầm đầu, chính là Kinh Lôi Tông Khương Tuyên. Đến mức phe thứ ba, cũng không nhận thức. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, Mạc gia từ phó Mục Vân ngẩn người. Mạc gia người gọi từ phó Tạ Thanh bật thốt lên. Vô thượng thần đế 342 chương 3406 sinh mệnh thủ hạt giống Tịch Diệp Thanh một mặt im lặng nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc. Mạc gia lớn như vậy, làm sao có thể khắp nơi đều là họ Mạc. Vẹn vẹn là phụ thuộc Mạc gia gia tộc. To to nhỏ nhỏ. Trên trăm cách đều có. Đây cũng là Mạc gia ngoại tầng lực lượng. Hạt tâm lực lượng. Tự nhiên là Mạc gia những cái kia đích hệ tử đệ tử phó Khương Tuyên Kiều Kình ba người này. Đều là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Mà lại bên cạnh đi theo đều là 20 mấy người. Giờ phút này, tam phương góc cạnh tương hỗ thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Y theo kia cửu vĩ long hạt nói. Nơi này. Chính là sinh mệnh thủ chỗ. Chỉ là cùng chúng ta trước đó bản thân nhìn thấy địa phương. Không có gì khác biệt. Sẽ không phải là bị lừa đi Tạ Thanh một mặt chân thành nói. Hẳn là không có Mục Vân lại là nói. Ngươi không nhìn bọn hắn tại cái này tranh sao nói không chừng là thấy cái gì mánh khói Tịch sư tỷ. Ngươi vị tiền bối kia nói cho ngươi nơi đây. Liền không cho ngươi một ít thăm dò loại giới khí sao nghe đến lời này. Tịch Diệp Thanh lại là lông mày nhíu lại. Bất đắc dĩ nói. Ta ngược lại là cũng muốn. Có thể là. Không có. Tịch Diệp Thanh nghĩ đến điểm này cũng là đối nhà mình vị lão gia kia nội tâm oán hận. Liền nói cho nàng dẫn Nguyệt Sơn bên trong có cơ duyên. Sự tình khác. Một mực không nói. Cũng không sợ chính mình chết ở chỗ này. Ba người lặng lặng chờ đợi ở giữa, bốn phía, cũng có người không ngừng xuất hiện. Có thể là đại đa số, đều là xa xa trốn tránh, không hề tới gần. Kiều Kình, Khương Tuyên, Tử Phó ba người này, tại giới thánh cảnh giới, cũng coi là khá có danh tiếng. Không ai biết tự chuốc nhục nhã, hiện tại đi lên, đắc tội ba tên này. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng, ta biết tương đối nhanh. Không nghĩ tới. Ba người các ngươi ra hỏa. Ngược lại là càng nhanh ai nhất đạo cười ha ha âm thanh. Tại lúc này vang lên. Nơi xa, hơn 20 người, nghênh ngang đến. Kia một người cầm đầu cười ha ha ở giữa, khí tức chấn nhiếp bốn phía. Ba người các ngươi. Giống như con khỉ bị người nhìn xem. Cũng không lo lắng bị người chiếm cơ duyên sao theo kia hơn 20 đạo thân ảnh dần dần tiếp cận. Một cỗ cường hoành khí tức. Làm cho lòng người bên trong phát run. Út Tiến Ngôn Quy Nguyên Tông Út Tiến Ngôn cũng tới. Lần này bốn vị giới thánh cửu trọng tụ tập càng làm cho trong lòng người kiêng kỵ. Út Tiến Ngôn thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía tam phương. Kiều Kình Khương Tuyên Tử Phó xem ra. Người nhóm cũng rất gấp muốn đi vào giới tôn cảnh giới A. Là được cái gì tin tức sao Út Tiến Ngôn lời này vừa nói ra. Ba người đều là biểu lộ cổ quái. Hảo. Phát hiện cái gì? ba vị nói một câu đi. Ta người đã đến. Ngươi nhóm cũng không có khả năng đem ta bài trừ tại bên ngoài, Kiều Kình lãnh đạm nói. Tại nơi này, còn có thể phát hiện cái gì nồng đậm sinh mệnh sinh cơ. Còn có như vậy, chúng ta bây giờ dưới chân có một cái thông đạo. Chỉ là thông hướng nơi nào, không người biết được. Úp Tiến Ngôn nghe đến lời này, lại là cười nói, đã như vậy kia liền vào xem hảo. Ngươi ngốc sao? Mạc Gia Tử Phó lại là cười nhạo nói. Vạn nhất nguy hiểm trùng điệp, chúng ta đi vào, kia chẳng phải không duyên cớ thành người khác đá dò đường. Cho người khác được chỗ tốt, Úp Tiến Ngôn cũng không thèm để ý. Cười cười. Ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Kia chư vị, ngươi nhóm nghĩ như thế nào đem đại gia toàn bộ triệu tập? Chí ít bây giờ tại bốn phía ẩn núp người. Triệu tập ra Khương Tuyên bình tĩnh nói. Cùng chúng ta nhất đạo. Đi tới phương nhìn xem. Thậm chí, những cái tán tu võ giả liền tạm thời coi là dẫn đường cho chúng ta nghe đến lời này. Còn dư ba người cũng là gật đầu. Chỉ là bọn gia hỏa này từng cách trốn đi. Từ Phó cao mày nói. Cái này còn không đơn giản sao? Út Tiến Ngôn cười ha ha một tiếng. Trốn đi nhưng phàm là mơ ước người, kia đều phải tại phủ cận mới được. Xa không nói, ít nhất là phương viên 50 dặm phạm vi. Út Tiến Ngôn một câu rơi xuống, song quyền nắm chặt, đánh ra chính là quyền phong, giây lát ở giữa gào thét. Ầm ầm. Trong tích tắc, toàn bộ cổ sơn lâm ở giữa tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ chấn động lòng người khí tức tại lúc này bộc phát ra. Từng viên cổ thụ ầm vang sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Từng tầng mặt đất tại cuồng phong càn quét phía dưới, phiêu đãng mà lên. Bốn phía, phương viên 50 dặm, tại lúc này phảng phất bị cuồng phong dẫn cát càn quét một lần. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này bạo lộ ra. Nhìn kỹ lại trọn vẹn hơn trăm người. Mục Vân, Tịch Diệp, Thanh Tạ Thanh ba người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Phó, Khương Tuyên, Kiều Kình ba người nhìn thấy Út Tiến Ngôn cái này táo bạo thủ đoạn đều là hơi xứng sờ. Chỉ là lập tức lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này ra hỏa thật có ý tứ. Giờ khắc này trên trăm đạo thân ảnh đều là có vẻ hơi chân tay luống cuống. Thật đúng là nhiều. Út Tiến Ngôn nhìn xem bốn phía cười nói. Kinh Lôi Tùng, Tô Vận Mạc Gia, Mạc Lam Vân Ngọc Đỉnh Viện, Tịch Diệp Thanh Nguyên Lai, tất cả mọi người tại a. Làm gì nấp đi đâu, ngồi ngư ông đắc lợi cũng không phải biện pháp tốt. A Út Tiến Ngôn cười ha ha một tiếng. Nhìn như xúc động cử động tại lúc này lại là đem bốn phía cất giấu võ giả đều cho đào lên. Giờ khắc này mọi người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Út Tiến Ngôn. Cái này ra hỏa thật không đơn giản. Vào giờ phút này, nơi đây tụ tập giới thánh cửu trọng cao thủ trọn vẹn thất vị. Bốn đại tông môn thế lực thất vị giới thánh cửu trọng. Mà lại không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách hạng người. Mục Vân cùng Tạ Thanh đứng tại Tịch Diệp Thanh bên cạnh, ngược lại là không có nói nhiều. Hai người bọn họ giới thánh ngũ trọng, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Mà lại hiện tại càng biết điều càng tốt. Đợi đến thời khắc mấu chốt, hai người hợp lực chém giết một vị giới thánh cửu trọng, kia liền kiếm bổn Mạc Lam Vân một thân lam sam. Nhìn về phía mấy người nói, chúng ta cũng ra, có hay không có thể bắt đầu rồi? Thất vì giới thánh cửu trọng, cho dù là có giới tôn muốn ngồi ngư ông đắc lợi, chúng ta cũng có thể hợp lực chém giết. Nghe đến lời này, Khương Tuyên lại là cười nói, ngươi xác định đến thời điểm đại gia hội hợp làm sao? Vào giờ phút này tình thế rất rõ ràng. Quy Nguyên Tông, Út Tiến Ngôn, Kiều Kình, Kinh Lôi Tông, Khương Tuyên, Tô Vận, Mạc Gia, Mạc Lam Vân, Từ Phó, Ngọc Đỉnh Viện, Tịch Diệp Thanh. Bảy người này chuẩn bị đến nói là thất phương. Liền xem như sáu người khác đến từ cùng một thế lực, giữa lẫn nhau cũng là không thế nào liên hệ. Gặp được giới tôn, ai cùng ai liên thủ còn nói không chính xác đi. Út Tiến Ngôn giờ phút này lại là cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chí ít bây giờ tại nơi đây, đã là đều tụ tập tại nơi này. Kia đại gia trước hết tiến nhập, tìm tòi hư thực, đến mức những người khác đến lại nói. Việc cấp bách, càng hẳn là thừa dịp cái này cái đứng không, nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm tới cái gì. A Kiều Kình, Khương Tuyên, Từ Phó ba người giờ phút này cũng không có lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không còn gì để nói. Ngay tại chúng ta dưới chân, ngươi nhóm cẩn thận điều tra, nắm giữ một cỗ trái tim nhảy động quy luật. Kiều Kình giờ phút này mở miệng nói, khả năng không chỉ là sinh mệnh thụ chi dịch đơn giản như vậy, càng có thể là cái này sinh mệnh thụ đã là sinh ra hạt giống. Hạt giống lời này vừa nói ra, bảy người sắc mặt đều là nhất biến. Vô Thượng Thần Đế 342 chương 3407 ngũ cấp giới trận xác định sao? Tô Vận nhìn không được nói, loại chuyện này sao có thể có xác định nói chuyện. Kiều Kình tiếp tục nói, cho nên chúng ta bảy người liên hợp phá vỡ đại địa, nhìn xem đến cùng là cái gì thần kỳ chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, đại gia chỉ có thể như thế rồi. Mạc Lam Vân khuôn mặt thanh tú cười nói, cái kia không có giới thánh cửu trọng dẫn đội những người khác đâu, đương nhiên là làm kẻ chết thay. Út Tiến Ngôn giờ phút này cười nói, bằng không giữ lại mạng của bọn hắn làm cái gì. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu, như thế không sai. Muốn đoạt bảo, vậy dĩ nhiên là cần trả giá. Mục Vân cùng Tạ Thanh không có mở miệng, nơi này căn bản không có bọn hắn mở miệng phần. Đã như vậy, các vị chuẩn bị đi. Út Tiến Ngôn mở miệng, bảy người đều tản ra. Thất đạo thân ảnh đứng vững tại bảy cái phương vị, làm thành nhất đạo vòng, đường kính ước chừng 100 mét. Đem cái này đại địa đào hố ra oanh. Ra lệnh một tiếng, bảy người đều xuất thủ. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, đất đá phi thiên, oanh minh không ngừng. Thất đạo thân ảnh tại lúc này đều là không có ngừng tay tới. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đại địa dần dần xuất hiện nhất đạo hố sâu. Trong hố sâu, đạo đạo quang mang hội tụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Phía dưới đến cùng là cái gì, ai cũng không biết. Cái này loại không biết mới là hấp dẫn người ta nhất. Rầm rầm rầm. Chỉ là theo bảy người xuất lực, bên dưới hố sâu nặng 100 mét chính là ngừng lại. Bảy người đều dừng tay. Giờ phút này cúi đầu nhìn lại, đại địa phía trên đạo đạo quang mang bốc lên. Kia trong hố sâu, một tảng đá lớn ngăn trở bảy người phá lực thần kỳ. Mục Vân vào giờ phút này nhìn không được mở miệng nói. Đám người còn lại từng cách nhìn về phía trong hố sâu, cũng là ánh mắt khác lạ. Một tấm bia đá không, không phải một khối, là hai khối hợp lại cùng nhau thạch bi. Nói là thạch bi, nhưng là nhìn kỹ lại càng giống là một mặt cánh cửa, hoành buông ra. Vào giờ phút này, thạch bi bên trên đạo đạo quang mang dũng động. Giới trận giờ khắc này, mấy người đều là dừng lại. Là giới trận. Út Tiến Ngôn nhìn về phía Tịch Diệp Thanh cười nói, Tịch Diệp Thanh, ngươi là tam cấp giới trận sư, nhanh đến tứ cấp giới trận sư tình trạng đi xem một chút đi. Mọi người ở đây không thể nghi ngờ, Tịch Diệp Thanh giới trận tạo nghệ tối cao. Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này bước chân bước ra, thân thể bên trong đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Kia từng đạo giới văn bao trùm tại bia đá kia phía trên. Chỉ là từ từ, Tịch Diệp Thanh lại là lông mày nhíu lại. Như thế nào? Tô Vận nhìn không được hỏi. Ngũ cấp giới trận lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là cảm thấy trầm xuống. Ngũ cấp giới trận cho dù là giới thần cũng rất khó phá vỡ ngũ cấp giới trận. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này nhìn xem có thể phá vỡ sao? Kiều Kình lên tiếng nói. Tịch Diệp Thanh nghe vậy, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn một nửa. Nhìn về phía Kiều Kình, tam cấp giới trận sư, 1000 đến 1000 đạo giới văn. Tứ cấp giới trận sư, 1000 đạo đến 2000 đạo. Ngũ cấp giới trận sư, 2000 đạo giới văn đến 4000 đạo. Cho dù là cấp thấp nhất ngũ cấp giới trận, đó cũng là 2000 đạo giới văn. Ta bất quá là 1000 đạo, ngươi cho rằng ta có thể phá vỡ sao? Lời này vừa nói ra, Kiều Kình mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ cần giới thần xuất thủ có thể là việc này? Một ngày bị tông môn bên trong giới thần các cường giả biết, nơi nào còn có phần của bọn hắn, đừng nói là giới thần cường giả biết. Bốn đại tông môn thế lực bên trong, liền xem như cái khác giới thánh biết, hôm nay tại địa phương này cũng không chỉ là nhiều người như vậy. Sự tình lâm vào đến cuộc diện bế tắc. Giờ khắc này mọi người đều là không có biện pháp. Kia man lực phá môn đâu? Từ Phó mở miệng nói. Man lực phá môn lời nói này ra, chính Từ Phó đều hối hận. Ngũ cấp giới trận, đừng nói là bọn hắn, chính là giới tôn cao thủ cấp bậc cũng không có khả năng man lực phá vỡ. Giới trận sư là thật đáng ghét. Út Tiến Ngôn mắng. Giới trận sư thật phiền, dùng thiên địa giới lực phác họa giới văn, thông qua phiền phức phức tạp thủ đoạn tổ hợp thành không bàn mà hợp thiên địa chi thế lực lượng. Quá đáng ghét, cái này làm sao bây giờ? Vào giờ phút này ánh mắt mọi người đều là khó coi không thôi. Không có cách nào, chư vị tiểu hữu, lão phu có biện pháp. Mà ngay tại giờ phút này, một đội thân ảnh tại lúc này giáng lâm. Cầm đầu một lão giả, một thân bạch bào, khí chất độc đáo. Dẫn Nguyệt Minh trong đám người, Khương Tuyên nhận ra lão giả kia. Chính là tại Xuyên Nguyệt Thành bên trong, gặp được vị kia giới tôn lão giả, Dẫn Nguyệt Minh. Dẫn Nguyệt giới chủ hậu nhân lão đầu tử này. Cũng tới vào giờ phút này. Mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía Dẫn Nguyệt Minh. Dẫn Nguyệt Minh, Dẫn Nguyệt giới chủ, ngươi là Dẫn Nguyệt giới chủ hậu nhân? Mấy người cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Dẫn Nguyệt Minh không có phủ nhận, cười ha hà nói, năm đó ta Dẫn Nguyệt gia tộc tiên tổ từng tại cái này Dẫn Nguyệt Sơn bên trong bế quan, cuối cùng thẳng đến tỏa hóa nơi đây. Ngươi nhóm đều biết tồn tại sinh mệnh thụ, trên thực tế càng có tộc ta Dẫn Nguyệt lão tổ một vài thứ tại địa phương này. Lời này vừa nói ra, đám người càng là kinh ngạc nhìn về phía Dẫn Nguyệt Minh. Kia ngươi vì cái gì trước đó chưa từng tới nơi đây? Một người mở miệng dò hỏi. Kỳ thật đây cũng là trong lòng mọi người nghi hoặc. Dựa theo lão giả này lời nói, nếu là sớm một chút đến, nói không chừng đã là đạt được sinh mệnh thụ, càng đừng đề cập Dẫn Nguyệt lão tổ di sản. Dẫn Nguyệt Minh cười khổ nói, lão phu cũng muốn sớm một chút đến. Có thể là nhà ta lão tổ năm đó chính là giới chủ cấp bậc cường giả, chúng ta bất quá là giới thánh chi lưu, lão tổ chỗ ở nơi nào cũng không biết. Nếu không phải lần này, cái này Dẫn Nguyệt Sơn bên trong sinh mệnh thụ trưởng thành dẫn tới ba động, ta chỉ sợ chết già cũng không biết lão tổ chỗ tòa hóa ở nơi nào. Lời giải thích này ngược lại là nói còn nghe được. Dẫn Nguyệt Minh tiền bối, ngươi có nắm chắc mở ra này môn ú? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dẫn Nguyệt Minh mở miệng nói. Chỉ là, chư vị tiểu hữu, lão phu không thể không nhắc nhở đại gia, Dẫn Nguyệt lão tổ tính cách cổ quái, cho nên nơi này chỉ sợ hết sức nguy hiểm. Hy vọng chư vị tiểu hữu có thể minh bạch. Lời này vừa nói ra, lập tức có người minh bạch. Chúng ta đã dám đến, chết tại địa phương này, tông môn gia tộc tự nhiên là không có trả thù ngươi Dẫn Nguyệt gia tộc. Ngươi yên tâm hảo. Út Tiến Ngôn cười nói, nếu như thế, tiền bối còn mời mở ra đi. Chư vị nên lui lại. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Dẫn Nguyệt Minh cũng không dài dòng. Đám người từng cách lui lại, trọn vẹn lui ngàn mét khoảng cách. Dẫn Nguyệt Minh thân ảnh thăng không, một bàn tay chụp được, oanh, đại địa run rẩy. Kia trăm mét đường kính cái hố bốn phía, đại địa không ngừng luôn hãm. Đám người chỉ thấy thạch bi cánh cửa bốn phía, tại lúc này dâng lên bốn cái cột đá. Dẫn Nguyệt Minh ngón tay đều điểm ra, đảo đảo Nguyệt Hoa quang mang, tại lúc này đằng không. Bốn cái cột đá, tại lúc này bị Dẫn Nguyệt Minh liên tiếp đến một điểm. Quang mang tụ tập ở giữa, lực lượng dần dần hội tụ. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Thạch bi cánh cửa tại lúc này từ từ mở ra. Từng đạo nồng đậm sinh mệnh khí tức giây lát ở giữa tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được kia nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến người ta say mê. Quá dễ chịu, phảng phất toàn bộ thân thể vào giờ phút này đều là rong chơi tại vô biên vô hạn sinh mệnh tẩm bổ bên trong. Dẫn Nguyệt Minh vào giờ phút này ngừng tay tới. Vô thượng thần đế 342 chương 3408 có thể ngăn không được ta chư vị. Đại môn đã mở. Chư vị nhưng. Bá bá bá. Còn chưa ở dẫn Nguyệt Minh lời nói rơi xuống bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đã là vọt thẳng đi vào. Cái này nồng đậm sinh mệnh lực bạo phát đi ra, có dù mới tin tiến vào bên trong biết có nguy hiểm. Tất cả mọi người cấp tốc không kịp đem, vọt thẳng đi vào. Ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa. Giờ khắc này, Út Tiến Ngôn, Kiều Kình, Khương Tuyên, Tô Vận, Mạc Lam Vân, Từ Phó sáu người, cũng là từng cách khởi hành. Tịch Diệp Thanh nhìn một chút kia dẫn Nguyệt Minh, không có nói nhiều. Đi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói. Nơi này là không gian thế giới bên trong không gian thế giới. Cẩn thận một chút. Kia dẫn Nguyệt Lão Tổ. Chỉ sợ chết cũng không có làm chuyện gì tốt. Cái này dẫn Nguyệt Minh. Nói lời cũng nửa thật nửa giả. Vạn nhất là cái bộ. Vậy chúng ta liền đều bị hố minh bạch. Tạ Thanh cùng Mục Vân. Tự nhiên là sẽ không tin. Nhà mình lão tổ tông làm cho đồ vật. Bị hắn người đến thăm dò. Dẫn Nguyệt Minh trong lòng không có khí kia mới tà môn người ở chỗ này. Ai cũng không phải người ngu. Chẳng qua là nên phối hợp diễn xuất thời điểm phối hợp một chút thôi. Thật muốn vào bên trong mặt, gặp được cái gì thiên địa báu vật, nhìn thấy dẫn Nguyệt Minh đoán chừng cũng là sẽ đánh lên. Giới tôn là rất mạnh, có thể là không chịu nổi người nhiều. Một cái giới thánh cửu trọng, 7-8 cái giới thánh bát trọng thất trọng võ giả cùng nhau tiến lên. Cẩn thận một chút, hao tổn cũng có thể mài chết một vị giới tôn. Có thể chỉ là lần này tới vài vị giới thánh cửu trọng, cách nào không có điểm đồ vật bảo mệnh ai cũng không nói chắc được. Đến cùng sẽ như thế nào? Chỉ có thể nói mỗi người lòng mang tâm tư. Bá bá bá. Tam đạo thân ảnh tại lúc này cũng là cùng nhau chen vào tiến nhập thạch bi cánh cửa bên trong. Dẫn Nguyệt Minh đứng tại thạch bi cánh cửa bên ngoài. Một đám dẫn Nguyệt gia tộc võ giả vào giờ phút này cũng là hội tụ đến cùng một chỗ. Tộc trưởng, không sao cả. Dẫn Nguyệt Minh khua tay nói, để bọn hắn đi thôi. Chúng ta trước tìm lão tổ còn sót lại truyền thừa, lại đi dự định U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dẫn Nguyệt Minh cười cười. Bất quá, dưới mắt, một ít giới tôn còn không nguyện ý xuất hiện. Không nghĩ tới lão tổ di lưu chi vật. Lo nghĩ người nhiều như vậy đi. Dẫn Nguyệt Minh cầm đầu, mang nước cờ mời người, cùng nhau chen vào. Thạch bi cánh cửa tại lúc này lóe ra nhàn nhạt nguyệt mang, cho người ta một loại gặp may mắn cảm giác thần bí. Một trận thời không chuyển đổi, Mục Vân cảm giác được đầu chìm vào hôn mê. Chỉ là sau một khắc, bàn chân đạp tới trên mặt đất, một cỗ an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Có thể là nhìn bốn phía, một mảnh rậm rạp rừng cây bên ngoài, không có một thân ảnh tại bên cạnh mình. Người đâu lại là thời không dở trò vượt. Mục Vân vào giờ phút này dần dần an tĩnh lại. Tự thân hắn ta ngược lại là không lo lắng, chỉ là không biết tiếp xuống biết là như thế nào. Mục Vân tất cả thần cảnh giới nhìn bốn phía, chẳng có mục đích tại rừng cây ở giữa cất bước mà ra. Không thể không nói, chỗ này rừng cây phổ biến không cao, mười mấy mét mà thôi, nhưng là xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, giống như thế ngoại đào nguyên. Ngăn cách, Mục Vân phi thân lên ở giữa, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Tựa hồ cách này thời không mật địa bên trong đều chỉ là rừng cây này, liên miên liên tiếp đến cùng một chỗ. Có chút ý tứ. Mục Vân mỉm cười. Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói. Tiểu tử ngươi, đi trước làm việc đi. Ta đi bộ một chút U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có phát hiện vật gì tốt? Mục Vân vội vàng nói. Mang ta phát tài. mang ta phát tài uy uy nhất lão uy ngọa tào Mục Vân nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Cái này hỗn đàn. Lại chạy vô thanh vô tức. Cái này không phải chạy là cái gì mỗi lần có chỗ tốt. Chính mình ăn một mình. Cũng không cùng hắn nói. Hắn muội. Mỗi lần đều làm như vậy. Mỹ danh nói tôi luyện ta. Ta còn cần ma luyện sao, cái này chẳng có người ở chỗ. Ta đi cách nào tìm bàn cổ linh mục chủ. Bàn cổ linh giờ phút này xuất hiện. Chắp tay nói. Hai người chúng ta tách ra tìm xem nhìn. Dù sao ta có thể tùy thời cảm ứng được ngươi, cẩn thận một chút. Vâng, bàn cổ linh lời nói rơi xuống, từ một phương hướng khác rời đi. Mục Vân vào giờ phút này cũng không vội vã. Cái này lớn địa phương, lúc nào tìm tới là cái đầu sinh mệnh thụ. Mục Vân thì thầm nói, sinh mệnh thụ ẩm chứa cường thịnh sinh mệnh lực. Kia sinh mệnh lực có thể hay không bị thôn phệ huyết mạch, thôn phệ lão cha, thôn phệ huyết mạch di truyền cho hắn. Cái này thôn phệ huyết mạch cho tới nay bị Mục Vân thôn phệ võ giả bị chết tinh khí thần hội tụ ở chính mình thể nội, trợ giúp chính mình đề thăng cảnh giới, hoặc là dùng đại tác mệnh thuật chuyển hóa những cái kia tinh khí thần, chuyển hóa thành thọ nguyên. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lực lượng từng khỏa tụ đến. Mục Vân vào giờ phút này nhãn bên trong mang theo một tia sáng tỏ, thôn phệ chi lực phóng thích ra, ngay từ đầu không phản ứng chút nào. Có thể là từ từ, Mục Vân bên cạnh mấy cây cổ thụ tại lúc này bộc phát ra đạo đạo hào quang sáng chói. Những cây cối kia bên trong sinh mệnh lực bị Mục Vân hấp thu. Nhưng là không biết từ chỗ nào, những cây cối kia mặt ngoài lại lần nữa bao trùm lên sinh mệnh lực. Tựa hồ tại bổ sung. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt nhất động. Có chút đồ vật. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lực lượng từng tầng tưới tiêu ở giữa, Mục Vân nhãn bên trong, mang theo vài phần tỉnh táo bình tĩnh. Tìm được một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Là thật sự tìm được làm hắn thôn phệ những cây cối kia mặt ngoài bao trùm sinh mệnh lực thời điểm. Từ không bên trong. Biết truyền lại đến một tia sinh mệnh lực. Mà thôn phệ càng nhiều, cái loại cảm giác này liền càng phát ra chân thực. Cái này cũng làm cho Mục Vân nội tâm càng thêm khẳng định. Đến cuối cùng kia từng đạo sinh mệnh lực tụ đến ở giữa, lực lượng đã là triệt để ngưng tụ. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt thanh tịnh. Phi tốc tiến lên ở giữa, hướng về một phương hướng tới gần. Từ từ, lực lượng càng ngày càng ổn định. Mục Vân cảm thụ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đến vào giờ phút này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Phía trước chính là sống mệnh lực khuyết tán nguyên địa. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên một cỗ lực cản lại là ngăn lại Mục Vân bước chân. Giờ khắc này Mục Vân thân ảnh dừng lại, nhìn xem thân trước, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Có ý tứ, vào giờ phút này Mục Vân ánh mắt mang theo một tia không thể nắm lấy hương vị. Bàn tay nhẹ nhàng đụng vào. Phía trước không có vật gì. Có thể là lại có nhất đạo vô hình trở ngại, làm cho Mục Vân vô pháp trước đi, ngăn cản sinh mệnh lực trôi qua. Sinh mệnh thụ. Quả thật tại giờ khắc này Mục Vân ánh mắt mang theo một tia trong suốt. Cái này cái có thể ngăn không được ta. Giờ khắc này Chu Tiên Đồ bên trong thế giới chi thụ đang run rẩy. Một tia thế giới chi lực tại lúc này không ngừng hội tụ mà ra, ngưng tụ đến Mục Vân bên ngoài thân. Mục Vân thân ảnh tại lúc này vừa sải bước ra. Sau một khắc, phảng phất tiến vào một vùng trời mới. Từ bên ngoài nhìn, phía trước bất quá là một mảnh phổ thông rừng cây. Có thể là thẳng đến tiến đến, một ánh mắt nhìn xem đến, lại là có thể phát hiện nơi này chỗ kỳ lạ. Nội bộ hoàn toàn là một mảnh khác không gian. Vô thượng thần đế 342 chương 3409 sinh mệnh thụ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân có thể dựa vào thế giới chi thụ thế giới chi lực tiến vào trong này, cũng là nghiệm chứng Mục Vân ý nghĩ. Thế giới chi thụ chính là vạn nguyên gốc rễ, đản sinh thế giới chi lực càng là hết thảy căn nguyên. Cho dù là sinh mệnh thụ bực này thiên địa sinh ra kỳ vật cũng là vô pháp áp đảo thế giới chi thụ phía trên. Dùng thế giới chi lực lẫn lộn, bài trừ trở ngại, chỉ trước mắt chính là có thể tiến nhập. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm quả thực là có chút hưng phấn. Sinh mệnh thụ sinh ra nhiều thiếu sinh mệnh thụ chi dịch, hắn không biết. Có thể là, ít nhất là có thể trợ giúp hắn khôi phục thọ nguyên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân trước từng đạo sinh mệnh lực bành trướng mà tới. Vô hình lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt thanh tịnh. Hiện tại, nên làm cái gì nuốt a? Mục Vân vào giờ phút này cơ hồ là rộng mở nuốt. Càng là triệu tập bàn cổ linh trở về. Đem chu tiên đồ bên trong năm cái hoang thú di chủng lũ tiểu ra hỏa. Cho trực tiếp đá tỉnh. Tinh thuần như vậy sinh mệnh lực. Hiện tại còn ngủ lên hít một chút năm cái tiểu ra hỏa bị Mục Vân đạp tỉnh. Nguyên bản còn không vui lòng. Có thể là sau một khắc. Từng cái liều mạng há to mồm. Bắt đầu nuốt. Hoang thú di chủng kia là so chư thiên vạn giới nhất đẳng chủng tộc càng thêm cao quý. Cái này năm cái tiểu gia hỏa, ngày sau lớn lên tuyệt đối là so với vô giản cổ sơn kia chín cái thực lực. Chính là lười không tu luyện, mỗi ngày ngủ ngon giờ khắc này, Mục Vân rộng mở thôn phệ. Kia liên tục không ngừng sinh mệnh lực, đi qua thôn phệ vào thể, sau đó dùng đại tác mệnh thuật chuyển hóa thành thọ nguyên. Thọ nguyên vô hình nhưng là đại biểu cho võ giả con đường phần cuối ở nơi nào. Giờ khắc này, Mục Vân sinh mệnh, dùng một năm thời gian một năm tại tăng trưởng. Chỉ là như thế liên tục không ngừng. Cái này thôn phệ xuống dưới. Lúc nào là cái đầu Mục Vân vào giờ phút này. Bước chân bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng bốn phía tản ra. Phải tìm tới sinh mệnh thụ mới tốt mà lại khả năng ngưng tụ hạt giống. Một cái hạt giống đến cùng có được cỡ nào phong phú sinh mệnh lực vào giờ phút này. Mục Vân chỗ giống như tiên cảnh. Bốn phía sương mù mông lung có thể không hề ẩm ướt. Ngược lại là khiến người ta say mê trong đó. Kia bạch vụ mịt mờ đều là sinh mệnh lực sở hóa. Mang cho người ta cảm giác cũng là mười điểm tinh thuần. Mục Vân nhắm mắt theo đuôi hướng phía chỗ sâu mà đi. Ngươi nhóm cẩn thận một chút giờ phút này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân toàn bộ người cứng tại chỗ. Có người tới theo đạo lý nói. Hắn có thể phát hiện nơi đây. Là bởi vì thôn phệ huyết mạch cùng thế giới chi thụ lợi dụng. Những người khác muốn tìm đến nơi đây cơ hồ rất khó. Liền xem như tìm tới. Muốn vào đến. Cũng cơ hồ là không có khả năng là ai nơi đây. Chính là lão tổ còn sót lại. Sinh mệnh thụ bồi dưỡng mấy chục vạn năm lâu. Ẩm chứa sinh mệnh lực. Cực kỳ cường đại dẫn Nguyệt Minh Mục Vân nhất thời ở giữa xác định. Chúng ta chuyến này. Là đến thu lấy. Không phải đến hấp thu. Đem những sinh mạng này lực thu sạch lấy. Dẫn Nguyệt nhất tộc. Dốc lòng phát triển. Không ra vạn năm. Cách này đông hoa vực bên trong. Sẽ xuất hiện cái thứ năm thứ nhất đằng thế lực gia tộc hy vọng. Là ngươi nhóm dẫn Nguyệt Minh thanh âm. Tựa hồ khoảng cách Mục Vân. Bất quá là 10 mét phạm vi. Chỉ bất quá. Bốn phía bạch vụ trắng ngần. Căn bản không nhìn thấy người ở nơi đó. Chỉ có thể dựa vào thanh âm đến phán định. Dẫn Nguyệt Minh tiếp tục nói. Sinh mệnh thụ hạt giống. Ngay tại cách này sinh mệnh nguyên tuyển trung tâm. Đem kia sinh mệnh thụ hạt giống thu lấy. Lại dùng sinh mệnh thụ vì thân thể. Hấp thu nơi đây sinh mệnh lực. Mang về đến chúng ta dẫn Nguyệt tộc bên trong. Ngươi nhóm những người này. Tương lai tu vi. Hội biên độ lớn tăng lên đây là chuyện tốt có người mở miệng nói. Tộc trưởng đại nhân. Vậy cái kia đoàn người đâu bọn hắn có thể là không có hảo ý yên tâm đi dẫn Nguyệt Minh cười nói. Nơi đây. Năm đó lão tổ lưu lại hai loại hung thú. Ngân Nguyệt Long Giao thiết giáp man sư cái này hai loại hung thú. Tại địa phương này sinh sôi không chỉ nhiều ít. Đều là giới thánh cấp bậc. To to nhỏ nhỏ. Đủ bọn hắn uống một bình. Mục Vân nghe đến mấy câu này. Nội tâm sáng tỏ. Dẫn Nguyệt Minh quả nhiên không có hảo tâm như vậy. Chỉ bất quá không nghĩ tới hết thảy đều bị dẫn Nguyệt Minh tính toán. Mục Vân giờ phút này cũng không vội vã thôn phệ, vững vàng đi theo thanh âm mà đi. Những này nồng vụ sinh mệnh lực tựa hồ ngăn cách võ giả hồn lực dò xét. Dẫn Nguyệt Minh một đám người muốn bằng vào thanh âm nghe được hắn, cũng không có đơn giản như vậy, mà dẫn Nguyệt Minh đoán chừng cũng không nghĩ ra hắn có thể đi vào giờ khắc này. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, nhìn về phía trước. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, đến cách thật lâu, dẫn Nguyệt Minh ngữ khí mang theo một chút thư giãn. Dọc theo con đường này, cái này ra hỏa cũng là không ngừng giảng thuật nhà mình lão tổ năm đó kế hoạch. Vào giờ phút này đến nơi đây cũng là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân tiếp tục tiến lên, lại là phát hiện phía trước bạch vụ đột nhiên tiêu thất. Dẫn Nguyệt Minh dẫn 40-50 người rời đi bạch vụ khu vực. Bốn phía trống rỗng, chỉ có một tòa cự đại thạch đài. Mục Vân giờ phút này tránh né tại trong sương mù dày đặc, tuyệt không hiện thân. Nơi này tựa hồ chính là toàn bộ dẫn Nguyệt Sơn bên trong nơi trọng yếu. Dẫn Nguyệt Minh vào giờ phút này dẫn đám người leo lên thạch đài thang gác, nhìn về phía kia chính giữa bệ đá một gốc cây. Nhìn lá cây giống như lá phong, có thể là thân cây lại là hoàn toàn không phải cây phong bộ dáng. Kia một gốc cây bất quá cao 10 mét, thân cây to bằng bắp đùi, nhưng là toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt sáng lên. Sinh mệnh thụ kia cây cối đỉnh, từng cây lá cây tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kia cây cối trên nhánh cây, vào giờ phút này treo 7 viên quả. Nói là quả, nhìn lại càng giống là hài nhi bộ dáng hoa hoa. Sinh mệnh thụ hạt giống Mục Vân không xác định. Ngươi nhóm cẩn thận một chút, dẫn Nguyệt Minh giờ phút này mở miệng nói. Đây chính là sinh mệnh thụ thời gian qua đi mấy chục vạn năm, kết xuống 7 viên sinh mệnh hạt giống. Cái này mỗi một cái hạt giống cũng là có thể bổ sung võ giả trăm vạn năm thọ nguyên. Trăm vạn năm, lời này vừa nói ra, đi theo mà đến mấy tên dẫn Nguyệt gia tộc lão giả hô hấp dồn dập. Những lão giả kia phần lớn là giới thánh cấp bậc, có thể là gần đất xa trời. Rõ ràng nhìn ra thọ nguyên không nhiều, nhưng là nếu là có thể gia tăng trăm vạn năm thọ nguyên, bọn hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước, thành vì giới tôn, sau đó thậm chí là thành vì giới thần, giới chủ. Tại cách này Đông Hoa vực bên trong, dẫn Nguyệt nhất tộc khôi phục tổ tiên ngày xưa quang mang 7 viên hạt giống đã có an bài. Đại gia đều là không có gì nghị, không có gì nghị. Mục Vân giờ phút này hưng phấn trong lòng, không kềm chế được. Đương nhiên không có gì nghĩ, hắn đều muốn 7 viên hạt giống, 700 vạn năm thọ nguyên. Hắn có thể khôi phục đến 800 vạn năm thọ nguyên, dẫn Nguyệt Minh tiếp tục nói. Còn nữa, chính là lão tổ truyền thừa tộc ta thế hệ tuổi trẻ. Dẫn Nguyệt Tùng, hiện nay đã là giới thánh tam trọng cảnh giới, thiên phú tối cường. Phải này truyền thừa có thể tiến vào giới thánh thất trọng, thậm chí là bát trọng mà lại. Lão tổ truyền thừa phù hợp ta dẫn Nguyệt nhất tộc tử đệ, tương lai dẫn Nguyệt tủng thậm chí có thể thành vì giới chủ, mang lính chúng ta dẫn Nguyệt nhất tộc lớn mạnh. Dẫn Nguyệt Minh nói đến chỗ này cũng là hưng phấn không thôi. Vô thượng thần đế 342 chương 3417 viên hạt giống, chuyện này hắn đã là chờ ở rất nhiều năm. Hôm nay rốt cuộc muốn thực hiện 7 viên hạt giống, còn không thể ngắt lấy. Ta cần dẫn xuất lão tổ truyền thừa đến dẫn Nguyệt Sam, dẫn Nguyệt Lục hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta bằng vào ta tinh huyết dẫn động tiên tổ truyền thừa, truyền lại cho dẫn Nguyệt Tùng Vân. Lập tức có hai tên giới thánh cửu trọng tại lúc này đi ra. Dẫn Nguyệt Minh vào giờ phút này ánh mắt mang theo không che giấu được hưng phấn. Dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục hai người, một trái một phải. Dẫn Nguyệt Minh vào giờ phút này, hai tay cao cao nâng lên. Hai đạo huyết tuyến tại lúc này từ hắn hai tay ở giữa dũng động mà ra. Dẫn Nguyệt Sam, dẫn Nguyệt Lục giúp ta một chút sức lực, ầm ầm. Giây lát ở giữa, hai vị kia giới thánh cửu trọng tại lúc này cũng là xuất thủ, đạo đạo giới lực hội tụ đến dẫn nguyệt minh thể nổi. Phía dưới hơi có vẻ tuổi trẻ dẫn nguyệt tùng vào giờ phút này song quyền nắm chặt, cải biến mệnh vận hắn thời khắc sắp xảy ra. Chư vị sinh mệnh thủ quy ta mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Lời nói kia âm còn chưa nói xong, một thân ảnh vọt tới thạch đài bên trên, đến kia sinh mệnh thủ phía trên. Hai tay gắt gao bắt lấy kia sinh mệnh thủ thân cây, đột nhiên nhấc lên. Sinh mệnh thủ tuyệt không có động tĩnh. Thân ảnh kia sững sờ, sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem kia từng khỏa sinh mệnh thủ hạt giống cho hái xuống. Ai dẫn Nguyệt Minh giờ phút này, sắc mặt kinh biến. Làm sao lại có người xuất hiện dẫn Nguyệt Minh? Ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Hố một đám người. Chính mình đến kiếm tiện nghi kia một thân ảnh giờ phút này cười nói. Ta liền không để ngươi được như ý muốn chết. Dẫn Nguyệt Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế mà lại có người đột phá nơi đây cấm chế, tiến vào nơi này tới. Là ai dẫn Nguyệt Minh không hề biết. Có thể là quyết không thể để người này cho trốn giết hắn. Dẫn Nguyệt Minh quát. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông ra. Vài vị giới thánh thất trọng bát trọng cảnh giới dẫn Nguyệt gia tộc cao thủ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Oanh. Mục Vân giờ phút này thân mang thương hoàng thần y, diện mục che chắn thiên địa hồng lô dây lát ở giữa bộc phát. Một tiếng va chạm truyền ra đến, mấy thân ảnh lui lại. Mục Vân thân ảnh tại lúc này cũng là có chút lùi. Bảy viên hạt giống tới tay. Có thể là Mục Vân không hề hài lòng. Gốc cây này cũng phải mang đi bồi dưỡng tại Chu Tiên Đồ bên trong. Kia chính là có thể sinh ra sinh mệnh lực, duy trì liên tục tuổi thọ của hắn khôi phục. Dạng này đồ tốt, Mục Vân tự nhiên là không nỡ. Không cùng các ngươi nói nhảm. Mục Vân giờ phút này, nhất đạo tiếng quát vang lên. Tam cực quy thiên thuật một câu uống xong, quang mang bắn ra bốn phía. Ba đạo ấm ký, giây lát ở giữa khuyết tán ra. Một tên giới thánh thất trọng lão giả, nhận kia ấm ký công kích, lập tức sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân thân ảnh chưa từng lui lại. Đối phương bảy người. Ba cái giới thánh bát trọng, bốn cái giới thánh thất trọng. Cái khác giới thánh lục trọng, ngũ trọng dẫn Nguyệt gia tộc người, Mục Vân không hề để ở trong lòng. Bảy người này mới là chủ yếu vấn đề. Mà lúc này giờ phút này, dẫn Nguyệt Minh mang theo dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục hai người. Vẫn tại dẫn đạo truyền thừa xuất hiện. Giới thánh ngũ trọng dám can đảm cướp đoạt ta dẫn Nguyệt nhất tộc tài phú, muốn chết. Dẫn Nguyệt Minh quát lớn. Muốn chết. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi cái lão già không xuất thủ, những người này sao lại là đối thủ của ta. Lục cực quy thiên thuật một câu uống xong, lục đạo ấm ký tại lúc này bộc phát ra, quang mang bắn ra bốn phía, ở giữa đạo đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ ra. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Bảy người vào giờ phút này đối mặt Mục Vân thế mà là thúc thủ vô sách. Giờ khắc này, dẫn Nguyệt Minh cũng là nhìn ra vấn đề. Cái này cái giới thánh ngũ trọng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Dẫn Nguyệt Sam, dẫn Nguyệt Lục hai người các ngươi đem thể nội lực lượng đổ cho ta. Nhanh chóng đem tiên tổ truyền thừa dẫn xuất. Ta xuất thủ. Đánh giết kẻ này. Cho dù Mục Vân là giới thánh ngũ trọng, đối mặt vài vị thất trọng, bát trọng, không hề e ngại. Nhưng là, giới tôn cảnh giới có thể là hoàn toàn nghiền ép giới thánh. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Không thể kéo xuống đi sinh mệnh thụ thế nào, dọn đi ngọa tào quy nhất cũng không tại. Hắn đúng sinh mệnh thụ là hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Chẳng lẽ muốn từ bỏ, có thể là thật sự không nỡ trước mắt bảy người này. Cũng không thể vây khốn hắn. Mục Vân cũng không có ý định tại địa phương này ở lâu. Đạt được bảy viên sinh mệnh thụ hạt giống. Chiếm sinh mệnh thụ. Mục đích chuyến đi này coi như đạt được đến mức kia truyền thừa. Hắn cũng không có cách nào tiếp nhận truyền thừa chi lực đến mức Tạ Thanh. Hắn thật đúng là không biết. Tạ Thanh có thể hay không tiếp nhận truyền thừa chi lực. Có thể là dưới mắt xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy, liền có thể đạt được. Dưới mắt thế nào dọn đi cái này sinh mệnh thủ mới là Mục Vân gặp phải vấn đề lớn nhất. Oanh! Giờ phút này bảy người công kích trở nên tấn mãnh lên. Mục Vân một cái sơ sẩy bị một quyền oanh kích bên trong, sắc mặt trắng nhợt. Muốn chết giờ khắc này, Mục Vân cũng là giận. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ thương thiên thần chảm đạo đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa giết ra. Phúc phúc phúc phúc tiên huyết nổ tung. Một tên giới thánh thất trọng lão giả, giây lát ở giữa mất mạng. Giờ khắc này kinh ngạc đến ngây người dẫn nguyệt gia tộc đám người. Đáng chết Mục Vân có thể chém giết giới thánh thất trọng. Chỉ là giới thánh ngũ trọng cảnh giới, thế mà là có thể chém giết giới thánh thất trọng cảnh giới. Mục Vân lại là không có gì cảm giác hưng phấn. Ngươi nhóm 5 cái giờ phút này. Mục Vân đối mặt kia 5 cái tại chu tiên đồ bên trong. Điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực tiểu hoang thú. Mở miệng. Thanh phong thương ngưu kim cử viên long lân giao mã giả thiên nguyệt lang ám ảnh yêu hổ đều là hoang thú di chủng. Có cái gì thủ đoạn sở trường kia cây. Có thể dọn đi sao có thể dọn đi. Về sau mỗi ngày có thể nuốt những sinh mạng này lực. Ngủ đều có thể càng hương Mục Vân vào giờ phút này. Nhìn không được khuyên giải nói. Ta không được a cao hơn 1 mét thanh phong thương ngưu. Giống như đồng dạng tiểu thanh ngưu. Ngẩng lên đầu. Thanh âm non nớt nói. Không được mở ra cái khác miệng Mục Vân tức giận nói. Lão tử cho các ngươi địa phương. Chu tiên đổ thế giới bên trong. Trời trong gió nhẹ. Ngươi nhóm mỗi ngày ngủ ở đây đại nghĩ. Một chút tác dụng không có. Dưỡng các ngươi làm gì ta có thể thử xem kia kim cử viên. Giờ phút này lại là nâng nhấp tay trưởng. Yếu ớt nói. Ta không biết mình năng lực gì. Nhưng là khí lực lớn. Kia cây. Nói không chừng ta có thể nhổ tận gốc kia. Ngươi thử nhìn một chút Mục Vân nói thẳng. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu kim cử viên nhảy lên mà ra. Cao hơn 1 mét thân ảnh. Nhìn chẳng những không có viên tộc xấu xí cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại xuẩn manh dáng vẻ. Ta rút đừng nói nhảm Mục Vân giờ phút này ngăn cản mấy người. Ô kim cử viên giờ phút này. Hai tay ôm lấy kia sinh mệnh thụ. Căn bản không thể nói là ôm lấy. Chính là thuần túy hai bàn tay thiếp trên sinh mệnh thụ. Trong chớp mắt. Tiểu kim cử viên toàn thân cao thấp ứng ánh quang mang lấp lóe. Thấy cảnh này, Mục Vân một cái lão huyết kém chút phun ra. Cái này ra hỏa. Căn bản không phải nhổ cây. Mà là gián sinh mệnh thụ. Tại hấp thu sinh mệnh lực ngươi hắn không xong đúng không Mục Vân quát mắng. Có thể mang đi. Ta cam đoan ngươi mỗi ngày có thể hút tiểu kim cử viên gãi gãi đầu. Một mặt nhân tính hóa xấu hổ bộ dáng. Vô thượng thần đế 342 chương 3411 ta chỉ là giới thánh ngũ trọng ta thử xem sau một khắc. Tiểu kim cử viên. Hai tay tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Nhìn như nhỏ yếu thân thể. Vào giờ phút này, phảng phất là bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Sinh mệnh thủ động Mục Vân trong lòng lột bột một tiếng. Thật đi tà môn tiểu gia hỏa này. Hiện tại cũng bất quá là giới hoàng cấp bậc thực lực. So hắn nhưng là kém xa lại có thể thành công liền Mục Vân đều bị kinh ngạc một chút. Làm sao lại thành công vào giờ phút này? Ô kim cử viên giây lát ở giữa bay vào đến chu tiên đồ bên trong. Thân ảnh biến mất. Thấy cảnh này, dẫn nguyệt minh phổi đều muốn khí nổ. Ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi dẫn nguyệt minh quát to một tiếng, khí huyết dây lát ở giữa tăng vọt. Âm ấm. Thạch đài bốn phía, dây lát ở giữa run rẩy. Từ trên bầu trời, một hạt châu tại lúc này từ từ rơi xuống. Hạt châu kia thanh tịnh trong suốt, thuần tịnh vô hạ. Dẫn nguyệt tụng dẫn nguyệt minh tại lúc này chợt quát lên. Tiếp nhận truyền thừa vâng dẫn nguyệt tùng tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Dẫn nguyệt sam, dẫn nguyệt lục, hai người các ngươi, vì dẫn nguyệt tùng hộ pháp, ta đến đánh giết kẻ này. Một câu uống xong, dẫn nguyệt minh tại lúc này, giây lát ở giữa bộc phát ra. Cường thịnh sát cơ càn quét bốn phía. Mục Vân không nói hai lời, xoay người chạy. Chạy chạy trốn được sao dẫn nguyệt minh quát to một tiếng, một trường vỗ hạ. Oanh! Mục Vân thân ảnh mắt thấy, bay vào đến trong sương mù dày đặc. Có thể là tại lúc này, bị một móng vuốt chụp được đến, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Thật mạnh giới tôn, đây chính là giới tôn. Một trưởng này, không biết so giới thánh cửu trọng cường mấy lần. Hỗn đản đồ chơi, dẫn Nguyệt Minh giờ phút này quát lớn. Lão phu giết ngươi như giết một con chó sao, ra sinh mệnh thủ hạt giống. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Cho ngươi, ngươi sợ không phải nằm mơ kia liền đi chết. Dẫn Nguyệt Minh rít lên một tiếng, toàn thân trên dưới lực lượng bộc phát ra, một chảo chụp vào Mục Vân. Thiên địa hồng lô trăm trưởng nham tương cử long tại lúc này gào thét mà ra. Chỉ là tại kia một chảo phía dưới, cho dù là nham tương cử long, vào giờ phút này cũng là không thể thừa nhận. To lớn chinh lệch cảnh giới, làm cho Mục Vân vào giờ phút này vô cùng bị động. Sầm sầm sầm. Trong lúc nhất thời, mật địa bên trong, dẫn Nguyệt Minh nổi giận, sát khí nổi lên bốn phía. Mục Vân không ngừng né tránh, có thể là thỉnh thoảng bị công kích bên trong, sắc mặt tái nhợt. Tiếp tục như thế, hội xong đời u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, lại có người phá vỡ phong cấm. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Dẫn Nguyệt Minh một tiếng kinh nghi bất định la lên vang lên. Úp Tiến Ngôn Mục Vân nhìn người tới, biến sắc. Lập tức, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt càng là trợn nhìn mấy phần. Phô lớn. Dẫn Nguyệt Minh cố ý dẫn đạo chúng ta đến chỗ này chịu chết. Vì chính là kích phát dẫn Nguyệt giới chủ truyền thừa. Cho con hắn tử dẫn Nguyệt Tùng tiếp nhận sinh mệnh thù cùng sinh mệnh thù hạt giống. Bị dẫn Nguyệt Minh lấy đi con hắn tử dẫn Nguyệt Tùng. Ngay tại tiếp thu truyền thừa. Một ngày tiếp nhận một vị giới chủ truyền thừa. Liền có thể đến giới tôn cảnh giới. Mục Vân cơ hồ là tốc độ nhanh nhất nói ra những lời này. Sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Muốn nhiều thảm đảm. Có bao nhiêu thảm đảm. Vương bát đản, nói hưu nói vượn. Dẫn Nguyệt Minh giờ phút này giận. Nói hưu nói vượn. Mục Vân lại là quát. Ngươi nhi tử đang làm gì mà giờ khắc này. Mục Vân trong lúc nói chuyện, lại có mấy người đến. Kiều Kình, Khương Tuyên mấy người từng cách chạy đến. Chỉ là mấy người kia bên cạnh rõ ràng thiếu một số đông người. Hiển nhiên, phía ngoài hung thú để bọn hắn bị thiệt lớn. Mục Vân giờ phút này càng là hăng hái. Dẫn Nguyệt Minh gầm thét lên. Kẻ này đoạt ta dẫn Nguyệt ra cơ duyên. Cướp đoạt sinh mệnh thù cùng sinh mệnh thù hạt giống. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi hắn thật không biết xấu hổ. Mục Vân giờ phút này lại là mắng. Ta cướp đoạt ta chỉ là giới thánh ngũ trọng. Lấy cái gì cướp đoạt ngươi dẫn Nguyệt gia tộc. Vài vị giới thánh bát trọng. Thất trọng. Ta lại lớn bản lĩnh. Có thể chống lại những người kia sao? Ngươi tính toán mọi người chúng ta đạt được chỗ tốt, giao cho người khác. Muốn đẩy phải sạch sẽ. Kia ngươi cũng phải nhìn xem. Giao cho một cái người thích hợp. A ta mới giới thánh ngũ trọng mà thôi. Mục Vân giờ phút này chính là bắt lấy chính mình cảnh giới thấp. Không sai, giới thánh ngũ trọng lợi hại hơn nữa. Có thể chống lại một nhóm lớn giới thánh ngũ trọng, lục trọng, bảy tám cái giới thánh thất trọng, bát trọng sao không có khả năng. Dẫn Nguyệt Minh giờ phút này há to miệng. Thế mà phát hiện chính mình không nói chuyện phản bác. Đúng a, Mục Vân hắn mới giới thánh ngũ trọng. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thất vì giới thánh thất trọng, bát trọng cảnh giới cao thủ chặn lại hắn, còn không có ngăn lại thì thôi. Thế mà chết một cái còn thực sự là quá nói nhảm, chính hắn đều không tin. Hừ, lão hồ ly, khó trách hảo tâm như vậy, mang bọn ta tiến đến. Nguyên lai đều là tính toán kỹ. Út Tiến Ngôn giờ phút này ánh mắt lãnh đạm, hung ác nói, đánh gãy nhi tử truyền thừa, ai cướp được toán người đó một vị giới chủ truyền thừa. Quá dụ hoặc người oanh. Một giây lát ở giữa, Út Tiến Ngôn, Kiều Kình, Khương Tuyên, Tô Vận, Mạc Lam Vân, Tử Phó sáu người đều giết ra. Ngươi nhóm có dũng khí? Dẫn Nguyệt Minh giờ phút này đằng đằng sát khí. giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Nhất đạo hư khiếu tại lúc này mở ra. Bàng bạc thiên địa giới lực hội tụ đến dẫn Nguyệt Minh thân thể bên trong. Tiếng ầm ầm, nhất đạo càng so nhất đạo cường hoành. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được thiên địa ở giữa kia chen chúc mà ra giới lực. Giết có thể là này sáu người, cách nào lại là hạng đơn giản sáu người dây lát ở giữa vây quanh dẫn Nguyệt Minh. Dẫn Nguyệt Minh trong lúc nhất thời bị lục vị giới thánh cửu trọng vây quanh cũng là vô pháp thoát thân. Dẫn Nguyệt Sam, dẫn Nguyệt Lục, mang theo dẫn Nguyệt Tùng đi trước tộc trưởng. Yên tâm, ta có thể thoát thân. Dẫn Nguyệt Minh quát, nếu ngươi không đi, tất cả mọi người đi không nổi. Vân truyền thừa còn là trước đừng tiếp nhận bị Mục Vân cái này nháo trò. Căn bản không có khả năng tại địa phương này tiếp nhận truyền thừa. Đi trước thì tốt hơn, chỉ là bọn hắn muốn đi. Lục phương võ giả, sao lại để bọn hắn bình yên rời đi chém giết tại lúc này bắt đầu. Mục Vân vào giờ phút này tại sinh mệnh lực trong xương mù dày đặc, nhe răng trợn mắt. Trên thân mấy vết thương đủ đau. Chỉ là nơi này liên tục không ngừng sinh mệnh lực, ngược lại là bổ sung rất nhiều. Mục Vân vào giờ phút này cũng không có nhiều so đo. Một bên khác, lục vị giới thánh cửu trọng bị dẫn Nguyệt Minh một vị giới tôn sơ kỳ ngăn cản. Cái khác giới tôn bát trọng thất trọng võ giả đều là thẳng hướng dẫn Nguyệt gia tộc đám người. Dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục hai người hộ tống dẫn Nguyệt Tùng rời đi. Tuy có người ngăn cản, có thể cũng không thể cản lại. Tam đạo thân ảnh hướng phía cấm địa bên ngoài trốn đi thật xa. Một đám người tại lúc này đã là trực tiếp đuổi theo. Mục Vân thấy cảnh này cũng chưa dừng lại, trực tiếp đuổi theo ra. Bàn cổ linh, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Vẫn chưa trở lại, vừa rồi liền gọi bàn cổ linh. Cái này ra hỏa một mực không có đến. Mục chủ, ta gặp Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Thanh mấy người, vừa vặn dẫn bọn hắn cùng một chỗ theo ta đi. Mục Vân hồi âm nói. Dựa vào sinh tử áng ấm, hai người khoảng cách không tính xa, giao lưu cũng không phải vấn đề. Vào giờ phút này, bàn cổ linh bên cạnh thân Tịch Diệp Thanh, Tình Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Mạnh Túy, Tạ Thanh sáu người đều tại. Mục Vân nói gì với ngươi mục chủ, để chúng ta đi tìm hắn. Tạ Thanh lập tức nói, kia đừng do dự, những này Ngân Nguyệt Long Giao cùng Thiết Giáp Man Sư từng cái giống như là bên trong ma đồng dạng, gặp người liền giết. Quá đáng ghét. Tạ Thanh mắng một cái. Vào giờ phút này, Tạ Thanh đã là giới thánh lục trọng khí tức. Ngắn ngủi tách ra, chém giết mấy cái Ngân Nguyệt Long Giao, Tạ Thanh rốt cuộc bước ra một bước kia. Nơi này, tám thành là bị người cho thiết kế. Đại gia cẩn thận một chút. Đi trước tới gần Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân đến cùng muốn làm gì tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vào giờ phút này, một đoàn người cấp tốc theo bàn cổ linh đuổi theo Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là theo đuôi phía trước một đám người. Phía trước nhất, dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục hai người mang theo dẫn Nguyệt Tụng. Hậu phương một đám giới thánh thất trọng bát trọng võ giả phấn mà không thôi đuổi theo ba người. Mục Vân thì là cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại cuối cùng.